Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, Thánh Lan có chủ. Huyết Vũ rơi xuống, thiên địa yên tĩnh, Thiên Lan Vương dưới trướng đại quân. Tất cả tu sĩ đều nội tâm nghiêng trời lệch đất, ngốc trệ ở nơi đó, như bị đọng lại thời gian ngưng đọng hết thảy. Xảy ra đại sự, bọn họ không cách nào tin được một màn nhìn thấy, khó có thể tin Thiên Vương lại đơn giản như vậy liền ngã xuống. Trong nhận thức ban đầu của bọn họ, Thánh Lan Đại Vực không có lực lượng nào có thể uy hiếp đến Thiên Lan Vương. Cho nên cái chết của Thiên Vương là chuyện gần như không thể xảy ra. Nhưng sự thật đã xuất hiện ở trước mắt. Có thể tưởng tượng, chuyện Thiên Lan Vương ngã xuống sẽ ở thời gian cực ngắn oanh động toàn bộ Thánh Lan Đại Vực, cũng nhất định sẽ làm cho Hoàng Đô Đại Vực bốc lên. Kế tiếp, sợ là sẽ có càng khủng bố bão táp, từ Hoàng Đô bạo phát, đến từ Nhân Hoàng tức giận, đến từ Thiên Lan Vương gia tộc lửa giận, đem rung động bát phương. Loại sự kiện này đã vượt qua dự đoán, vượt qua tưởng tượng, nơi đây chúng tu không khỏi tâm thần nổ vang, tất cả mọi người hô hấp đều vô cùng dồn dập, rung động, xôn xao, ở trong đại quân bộc phát ra. Cùng lúc đó, chấn động giống nhau là các thế lực Thánh Lan Đại Vực chú ý trận chiến này. Điều này sao có thể? Thiên Lan Vương lại bê ị chém giết. Ba kiếm, tổng cộng cũng chính là ba chiêu kiếm thức. Quẩn thần, Phong Hải quận đồng dạng có quẩn thần, và lại là loại kia tại quẩn thần bên trong, cũng đều coi là cường giả đại năng. Bối cảnh Phong Hải quận lại đáng sợ đến mức này. Tất cả tộc quần có năng lực kiểm tra chiến tranh của quận Phong Hải. Sau khi bọn họ nhìn thấy Thiên Lan Vương tử vong, sóng lớn trong lòng đã sớm ngập trời, bao phủ tâm thần, bao phủ tất cả, chỉ còn lại run rẩy vô tận cùng kính sợ đối với quận Phong Hải. Thiên Lan Vương dùng tính mạng của mình để cho tất cả thế lực đều khắc sâu nhận thức được. Phong Hải quận dựa vào không chỉ là Thự Quang Chi Dương, còn có quẩn thần. Cùng lúc đó, một ngụm máu tươi ẩn nấp thất hoàng tử từ bên trong miệng trực tiếp phun ra, thân thể hắn run rẩy, ánh mắt ảm đạm. Giờ khắc này nội tâm hắn bất an, vượt qua đã từng nhìn thấy Thự Quang Chi Dương bộc phát. Phong Hải quận dùng phương pháp cường thế nói cho hắn biết một sự kiện, đó là hết thảy tính toán, hết thảy bố trí, hết thảy thong dong ở trước mặt thực lực tuyệt đối, kỳ thật bé nhỏ không đáng kể. Kỳ thật ngày đó Thự Quang Chi Dương bộc phát lúc, hắn liền có cảm giác tương tự, nhưng hắn như trước tin tưởng mình nơi này mới là nắm giữ thực lực tuyệt đối một phương. Khi cứu cứu của mình trở về lúc, hết thảy đều sẽ bẻ gãy nghiền nát, được giải quyết một cách thuận lợi, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới kết cục cuối cùng là cái bộ dạng này. Hắn không cách nào tiếp nhận Thiên Vương ngã xuống, cũng khó có thể đi đối mặt kết quả như vậy. Nội tâm sợ hãi cùng hoảng sợ sớm đã hóa thành bão táp, đem hắn bao phủ ở trong vực sâu. Nhưng hắn dù sao cũng là thất hoàng tử, cho dù ở trong tuyệt cảnh nội tâm này, hắn vẫn giãy giụa tìm ra cơ hội phản kháng. Phong Hải quận, Hứa Thanh, dù cho các ngươi có quần thần tọa trấn, có thể chém giết Thiên Vương, đây đã không phải chuyện của ta, đây là chuyện của nhân tộc. Phụ hoàng nơi đó tuyệt sẽ không cho phép chuyện như vậy đơn giản hóa giải. Vô luận là xuất phát từ tôn nghiêm của nhân tộc hay là mặt mũi của nhân hoàng, chuyện này cũng đều chắc chắn khiến cho kinh thiên chi biến. Thất hoàng tử ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Phong Hải quận phương hướng, cuối cùng cố gắng chịu đựng không nỡ cùng với không cam lòng, càng có đau lòng, bóp nát trong tay một quả ngọc giản cổ xưa. Cái này ngọc giản không phải cận đại sản vật, mà là huyền u cổ hoàng thời kỳ chi bảo, bây giờ là thất hoàng tử bảo mệnh vật. tác dụng của nó chính là làm cho người ta vô luận ở địa phương nào đều có thể trong nháy mắt truyền tống về Hoàng Đô Đại Vực. Giá trị của nó rất lớn, số lượng cũng ít, dùng một quả thiếu một quả, năm đó đã không tầm thường, hôm nay lại càng là chí bảo. Nguyên bản thất hoàng tử là không có tư cách có, là mẫu tộc lấy chiến công, từ nhân tộc bảo khố đổi lấy. Phong Hải quận, chuyện giữa chúng ta không có kết thúc, ta ở Hoàng Đô chờ lấy các ngươi. Hôi phi yên diệt, thất hoàng tử thần sắc dữ tợn, theo trong tay cổ xưa ngọc giản vỡ vụn, một mảnh tựa như từ viễn cổ đến ánh sáng, đem hắn bao phủ, biến mất ở trong thiên địa. Hắn mặc dù rời đi, nhưng viên ngọc giản này chỉ có thể đem bản thân mang đi. Thủ hạ của hắn, toàn bộ đều bị lưu lại trong Thánh Lan Đại Vực. Tại nơi này khắp nơi đều bởi vì lão cửu ra tay mà run rẩy. Chiến trường Phong Hải quận dưới trướng Thiên Lan Vương, càng phát ra xôn xao, sợ hãi, cảm xúc bất an, lan tràn thiên địa, trên mặt đất. Hắc Long của Thiên Lan Vương giờ phút này cũng tại kêu rên. Nó run rẩy bò lên, hướng bầu trời dập đầu, không ngừng cúng bái, theo một tiếng hừ lạnh truyền đến. Hư không nổ tung, thân ảnh lão cửu, từ khe hở trong màn trời cất bước đi ra, sừng sững ở trong thiên địa. Hắc Long đầu, cúi thấp càng sâu, không dám nhúc nhích, tất cả đại quân nhân tộc cũng đều run rẩy. Lão cửu mặt không chút thay đổi, ánh mắt đảo qua đại quân, cuối cùng nhìn về phía Hứa Thanh chỗ Phong Hải quận. Ánh mắt của hắn, từ trên người tất cả mọi người đảo qua, mỗi một cái cùng với nhìn nhau tu sĩ, đều cúi đầu, thần sắc cung kính, càng có cuồng nhiệt, Diêu Hầu cũng không ngoại lệ. Chỉ có hai người, khiến ánh mắt lão cửu dừng lại, một cái là Thất Gia. Lúc ngóng nhìn Thất Gia, trong mắt lão cửu mang theo một chút thâm ý, hắn lại hơi cúi đầu, nhưng động tác này quá mức nhỏ, ngoại trừ bản thân hắn và Thất Gia, những người khác rất khó phát hiện. Người thứ hai là Hứa Thanh, ba kiếm này, ngươi về sau có thể hảo hảo cảm ngộ. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, ôm quyền cúi đầu, lòng của hắn đang kịch liệt gợn sóng. Hắn mặc dù trước đó đã thấy cửu gia gia ra tay, nhưng đốc quân bên kia quá yếu, cho nên không thể chân thật cảm thụ chiến lược của cửu gia gia. Mà xích mẫu lại quá mạnh mẽ, so sánh cũng rất khó thể hiện ra cửu gia gia tương đối cường hãn. Cho đến tam kiếm chảm thiên lan, một màn này khiến cho Hứa Thanh bỗng nhiên ý thức được vì sao thần tử lúc trước trấn áp lão cửu. Trình độ phong ấn đối với hắn là nguyên nhân lớn nhất của tất cả huynh đệ tỷ muội. Lão cửu, quá mạnh mẽ, mà sau khi cuộc chiến xích mẫu kết thúc, sau khi Lý Tự Hóa hồi phục rời đi, hiển nhiên lão cửu đạt được lợi nhuận, đối với bản thân tăng lên cũng không nhỏ. Nhưng Hứa Thanh hiểu được, giờ phút này không phải là thời cơ suy tư những thứ này. Trước mắt quan trọng nhất là ngàn vạn đại quân đi hay ở. Cũng may đối với chuyện như vậy, hắn cùng sư tôn còn có đám người Diêu Hầu sớm có thương nghị. Vì thế Hứa Thanh xoay người rời đi một bước, đem một đạo thân ảnh đứng ở phía sau mình hiển lộ ra, chính là Ninh Viêm. Giờ phút này Ninh Viêm mặc một thân hoàng tử bào, mang đế tử quan, toàn thân tản mát ra thuộc về hoàng tộc huyết mạch dao động, thần sắc càng là vô cùng nghiêm túc. Sau khi Hứa Thanh dịch chuyển vị trí, thần sắc hắn ngưng trọng, ngạo nghễ đi ra, từng bước một đi tới giữa không trung, nhìn xuống đại quân. Ta là Cổ Việt Ninh Viêm, con trai thứ 12 của đương kim nhân hoàng, ngàn vạn đại quân nhân tộc. Sau khi cảm nhận được huyết mạch dao động của Ninh Viêm và nghe được lời nói, toàn bộ chấn động. Nhất là Ninh Viêm lúc này, sau lưng là pho tượng cổ hoàng sừng sững trên mặt đất. Vì thế trong mắt mọi người, dường như thân ảnh Ninh Viêm trùng điệp với huyền u cổ hoàng. Khí thế như hồng, thật. Thất Hoàng huynh, ủng binh tự trọng, tâm vô nhân tộc, họa loạn Thánh Lan đại vực, cho nên ta đem tự thân mang theo Thự Quang Chi Dương, dẫn bảo tại hắn phía trước. Thiên Lan Vương, thân là Thiên Vương, lại tư tâm vô tận, tự thân chiến trường đại bại, Vu Hãm Phong Hải lấy thế áp người, thiên địa chơ chén, cho nên dưới sự đồng ý của ta, đem chém giết, hết thảy nhân quả, đều là do một mình Cổ Việt Ninh Viêm ta gây nên. Ninh Viêm nói những lời này, không phải Hứa Thanh bảo hắn nói, nguyên bản dựa theo Hứa Thanh bày mưu đặt kế, Ninh Viêm nói không phải những thứ này, nhưng Ninh Viêm cảm thấy, có một số việc, mình cần gánh vác, cho nên, hắn mở miệng như vậy. Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn, nhìn Ninh Viêm một cái, Diêu Hầu cùng Thất Gia bọn người, cũng đều thần sắc như có điều suy nghĩ, trong mắt lần đầu nhiều hơn một chút thưởng thức, mà ngàn vạn đại quân nhân tộc lúc này tâm thần chấn động mãnh liệt hơn. Ninh Viêm hít sâu một hơi, lần nữa đi ra vài bước, đi tới đại quân phía trước, một người đối mặt ngàn vạn, trầm thấp mở miệng. Các ngươi không thuộc về Thất Hoàng tử, càng không thuộc về Thiên Vương, các ngươi thuộc về nhân tộc, các ngươi thuộc về chính mình. Đao kiếm các ngươi chỉ, không phải đồng bào nhân tộc, mà là kẻ thù bên ngoài. Hôm nay, Hắc Thiên tộc cuộc chiến còn chưa kết thúc. Kế tiếp, các ngươi có thể nguyện ý theo ta, hoàn thành ta nhân tộc cuộc chiến, tái chiến Hắc Thiên tộc. Câu nói cuối cùng của Ninh Viêm, toàn lực giống lên, thanh âm này quanh quẩn xuống, đại địa ngàn vạn đại quân, trầm mặc hơn 10 tức, có người lập tức cúi đầu một lạy, rất nhanh càng ngày càng nhiều tu sĩ, lựa chọn bái kiến, cuối cùng, ngàn vạn đại quân, truyền ra tiếng gầm nhẹ, vâng, cùng lúc trước đốc quân vạn người đồng dạng, đối với nhân tộc mà nói. Vô luận thời đại nào, chỉ cần là tồn tại vương quốc chế độ, như vậy danh phận liền vô cùng trọng yếu. Tỷ như Ninh Viêm nơi này nếu muốn kêu gọi Phong Hải quận, như vậy hắn làm không được, bởi vì hắn không phải quận trưởng, mà Hứa Thanh nơi này, mặc dù ở Phong Hải quận nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng nếu muốn lay động những đại quân này, để cho bọn họ bái kiến, Hứa Thanh làm không được. Chỉ có thân phận hoàng tử mới có thể làm được, mà ở những ngày này dưới trướng Lan Vương bái kiến thời điểm. Bầu trời mây mù bốc lên, một đạo thân ảnh từ xa cấp tốc mà đến, tốc độ của nó quá nhanh, thế cho nên chân trời đều bị thế này cuồn cuộn lên. Hình thành bão táp nổ vang, trong nháy mắt, thân ảnh này liền xuất hiện ở phía trên Phong Hải quận. Mây mù hội tụ dưới. Hình thành rõ ràng thân thể, chính là Thánh Lan Đại Công. Sắc mặt hắn tái nhợt, một khắc xuất hiện hướng về chỗ lão cửu. Hành đại lễ nhất bái, vãn bối An Mộc Lan, bái kiến Tế Nguyệt cửu công tử. Thánh Lan Đại Công thái độ, vô cùng cung kính, thậm chí trong mắt chỗ sâu còn có thể nhìn thấy không che giấu được kính sợ. Mà lời nói của hắn cũng rõ ràng lộ ra. Hắn đã biết thân phận lão cửu, có thể vào lúc này biết thân phận, trên cơ bản có thể nói rõ, hắn biết Tế Nguyệt phát sinh sự tình, mà tính toán thời gian, chuyện Tế Nguyệt hôm nay cũng có thể là lục tục bị cường giả vọng cổ đại lục cảm nhận được. Dù sao, Hồng Nguyệt biến mất tại vọng cổ đại lục, điểm này từ ánh mắt Thánh Lan Đại Công, nhịn không được nhìn về phía Hứa Thanh nơi đó. Liền có thể thấy được một hai, hắn, đích thật là biết được, lại là vừa vặn mới biết được, cho nên giờ phút này nội tâm của hắn, oanh động đến cực điểm. Sau khi bái kiến lão cửu, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, Thánh Lan một phương, tuân theo thập nhị hoàng tử, nguyện đi theo xuất binh Hắc Thiên tộc, cũng quy nhập thập nhị hoàng tử dưới trướng. Lời nói là nói với Ninh Viêm, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn Hứa Thanh, bằng vào lịch duyệt của hắn cùng tâm tê, tự nhiên có thể thấy, Phong Hải Quận đem thập nhị hoàng tử đẩy ra mấu chốt. Đoạt dòng chính chi tranh, kéo lên màn mở đầu. Ngoặc kép, nhĩ căn, đang viết, lát nữa còn, CVT, chào đón tân minh chủ, Hàn Thiên Giặc, ở ẩn lâu rồi mới xuất hiện. Để cảm tạ mọi người đã ủng hộ, cầu hoa đề cử à. Hết chương.